Học viện của các thiên thần, chương 10, đi 3, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ây, mấy bà, đi bằng gì? Mia ngập ngừng hỏi, taxi, ba đứa kia đồng thanh rồi nhìn nhau cười he he. Trước cửa ba Diamond đỗ lại một chiếc taxi, bốn cô gái trên xe bước xuống. Người đầu tiên là một cô gái vóc dáng mảnh mai, làn da trắng nõn như ngọc, nổi bật một đôi mắt to màu xám cho cái mũi thẳng tắp, môi anh đào xinh đẹp. Mái tóc nâu uốn lọn thả xuôi sau lưng. Người thứ hai là một cô gái có đôi mắt đen láy tinh nghịch, tinh quang như ánh sao lấp lánh, mũi thẳng và cao, đôi môi như cánh hoa trúm chím đáng yêu, hai gò má ửng lên trên gương mặt không chút tì vết. Tóc đen ngắn được đính một chiếc nơ xinh xắn trên đầu. Người thứ ba sở hữu một đôi mắt nâu ấm áp tuyệt đẹp, sống mũi thanh tú, đôi môi phấn nộn nhìn vào chỉ muốn cắn, đôi gò má như hai trái đào nổi bật trên khuôn mặt trắng bóng mịn màng. Mái tóc màu đen tết mái uốn lên như những tầng sóng nhấp nhô theo mỗi bước đi. Người cuối cùng mang theo cảm giác lạnh lùng, trầm mặc. Một đôi thủy mâu xám đậm lạnh lẽo như băng, dưới chiếc mũi dọc dừa tú lệ là đôi môi đỏ mọng như trái cherry vừa chín tới, xinh đẹp mị hoặc, tóc nâu chỉ buông tự nhiên ở sau lưng, vô cùng đơn giản. Bốn cô gái kể trên theo thứ tự là Sophia, Nastia, Mia và Dania. Bốn người cùng sóng vai, bước vào cánh cửa ba Diamond. Cách chương.